Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, tập huyền lực. Bách kiếp thánh thuật, thiên phong hàn roi dài vung đánh, phảng phất hóa thành một cái thật dài nhuyễn kiếm, mang theo sắc bén tiếng xé gió. Đúng lúc gặp Lạc Bạch Thủy hô một trưởng vỗ ra, hóa thành một con to lớn bàn tay lớn màu xanh, hướng thiên phong hàn chộp tới. Ở liệt không chi đạo ra chỉ dưới mềm roi, sắc bén cực kỳ, ung dung liền đem cái kia huyền lực hóa thành bàn tay lớn màu xanh, chém thành hai khúc, lại như cắt chém đậu phụ bình thường dễ dàng. Lạc Bạch Thủy hú lên quái dị, khá lắm, thật sự có ngươi. Thân hình hắn thoáng phiến diện, đem lần này roi dài đánh, cho tránh thoát đi, liệt không nhận võng. Thiên phong hàn hít một hơi, nắm roi dài bàn tay lớn, đột nhiên bùng nổ ra vô cùng vô tận huyễn ảnh, ở cao tốc vung đánh bên dưới, roi dài đùng đùng đùng đùng lập lòe ra vô số bóng roi. Mỗi một đạo bóng roi, đều mang theo động kim liệt thạch giống như sắc bén phong mang. Này vô cùng bóng roi, bện thành một mặt to lớn lưới, hướng về Lạc Bạch Thủy to lớn pháp thân, ầm ầm đầy quá khứ. Thiên phong hàn sử dụng một chiêu này, dù hắn tu vi cao thâm, cũng hơi có vẻ mệt mỏi, đắc ý quát lên, Lạc Bạch Thủy, ta xem ngươi làm sao chợt hiện, ai nói cho ngươi biết, lão tử nhất định phải né tránh. Lạc Bạch Thủy ưỡn thẳng lưng, màu xanh đen to lớn pháp thân, bỗng nhiên hai tay nắm ở hình thù kỳ lạ trường đao, giơ lên thật cao, trong nháy mắt, phảng phất bên trong đất trời, hết thảy đều trở nên chậm chạp. Cái kia mau lẹ vô cùng bóng roi, cùng với bắn mạnh mà đến nhận lưới, đều trở nên mắt thường có thể biện. Hứa Dương đẳng nhân càng có một loại ảo giác, phảng phất bên trong vùng thế giới này chỉ còn lại có Lạc Bạch Thủy giơ lên thật cao hình thù kỳ lạ trường đao. Sức mạnh mạnh mẽ ở trường đao trên tụ tập, Lạc Bạch Thủy hét lớn một tiếng, tầng tầng chém xuống, nhất tự thiên thiết. Một chiêu này phổ thông đao thuật, ở Lạc Bạch Thủy toàn lực xuất ra sau, nhưng có trời long đất lở to lớn uy thế, bầu trời màu lam bị đánh ra một cái thâm thúy vết nứt, lộ ra sâu thẳm màu đen vết nứt. Thiên phong hàn roi dài xây dựng ra nhận lưới, bị thẳng thắn dứt khoát địa nhất quán đến cùng, dồn dập tách ra, lại lấy man lực, đối kháng ta lực lượng pháp tác. Thiên phong hàn sắc mặt rất khó nhìn, hắn biết Lạc Bạch Thủy khó có thể đối phó, nhưng vẫn là đánh giá thấp Lạc Bạch Thủy lợi hại trình độ. Coi như là hải vô nhai, cũng chưa chắc so với Lạc Bạch Thủy càng thêm lợi hại. Thiên phong hàn oán hận nghĩ đến, ngay ở thiên phong hàn triển khai tuyệt học liệt không nhận võng trong nháy mắt. Hứa Dương mắt sáng rực lên, tất cả mọi người, đem huyền lực truyền cho ta. Hứa Dương quay đầu lại, đối với bên cạnh chư vị huyền vương truyền âm quát lên. Truyền cho ngươi, chớ có nói đùa, chúng ta nhiều cường giả như vậy, trong nháy mắt truyền đưa cho ngươi lực lượng, tuyệt đối sẽ đưa ngươi căng nứt. Một tên huyền vương lấy làm kinh hãi, trách cứ Hứa Dương nói rằng, không thời gian giải thích nhiều như vậy, tin được ta, liền đem huyền lực truyền cho ta. Hứa Dương trong mắt lóe điên cuồng quang, để chúng ta đồng thời đánh thắng cuộc chiến tranh này. Để chúng ta đồng thời đánh thắng cuộc chiến tranh này. Hải Vân Chư Vương trong nháy mắt hơi sửng sốt, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, có thể quyết định chiến tranh thắng bại chỉ có cao cao tại thượng hoàng giả. Bọn họ những này huyền vương cao thủ chỉ là phụ trách đánh tiên phong phần kết, khi nào có thể quyết định chiến tranh thắng bại? Chưa từng có. Nhưng là bây giờ, cái này thiếu niên áo lam cũng đang đối với hết thảy Hải Vân Vương Hầu nói, bọn họ hợp lực có thể đánh thắng cuộc chiến tranh này, làm to chiến thắng phụ quyết định lực lượng. Có huyền vương lẩm bẩm nói rằng, chuyện này khả năng sao? Ta tin tưởng Hứa Dương. Sóc Tiết Vương từ tốn nói, hắn một trưởng vung ra, một luồng ôn hòa băng cực huyền lực chậm rãi bám vào Hứa Dương áo may ô áo lót, cấp tốc truyền vào người sau trong cơ thể. Ta cũng tin tưởng Hải Vân Viện một vị huyền vương trường lão đồng dạng xòe bàn tay ra. Hứa Dương hít một hơi. Hắn trên thân hình, từng đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng phun ra. Cả người đã biến thành một màu sắc rực rỡ pho tượng. Sóc Tiết Vương băng cực huyền lực, cùng với mặt khác một vị huyền vương huyền lực, sáp nhập vào Hứa Dương màu sắc rực rỡ trong thân thể. Để hắn bỗng dưng phồng lớn lên một vòng, lại thật có thể chịu đựng vương hầu lực lượng truyền. Uy Hải Vương ánh mắt sáng lên. Ta cũng lựa chọn, tin tưởng Hứa Dương. Uy Hải Vương bàn tay, kề sát ở Hứa Dương hóa thân thải quang thân thể sau lưng. Đỉnh cao huyền vương huyền lực hùng hậu vô cùng. Hứa Dương thải quang thân thể, trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Đã đến một trượng kích thước. Ta hiểu, đây là thi triển một chủng loại tựa như với pháp thân thủ đoạn. Đem chính mình thân thể, ngắn ngủi địa đã biến thành bát cực huyền lực tụ tập thể. Quang Luân Vương Phương Đồng Hoa trà trà than thở. Hứa Dương nhất định là tại chuẩn bị đòn sát thủ. Toán lão phu một đi, một lại một cái Hải Vân Vương Hầu. Đưa bàn tay kề sát ở Hứa Dương áo may ô, áo lót, người sau thân thể lại như thổi hơi cầu giống như vậy. Mãnh liệt phồng lớn, rất nhanh biến hóa thành một chiều cao mấy trăm trượng thải quang cự nhân. Hứa Dương cảm nhận được trong thân thể phun trào khuấy động vô cùng lực lượng. Hắn cao giọng thét dài, âm thanh thẳng vào phía chân trời. Vang vang, đây chính là hắn ngắn ngủi vận chuyển bát cực chân thân, mới có thể không chừng mực địa tiếp thu chư vương chuyện lực. Trong giây lát này, hơn 100 vị huyền vương hợp lực, để Hứa Dương tạm thời nhờ có cùng hoàng giả đối kháng tiền vốn. Hứa Dương vẫn chưa bị sức mạnh cường hãn choáng váng đầu óc. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Thiên Phong Hàn, trong lòng đọc thầm nói, một đòn, chỉ có một đòn cơ hội. Thánh kiếm từ Hứa Dương trong lòng bàn tay nhảy ra, đón gió lớn lên, cuối cùng nắm tại Hứa Dương thải quang đại thủ bên trong. Lúc này Thiên Phong Hàn vừa bị Lạc Bạch Thủy phá hết liệt không nhận võng, hơi có chút uể oải. Hắn cảm ứng được bên cạnh huyền lực tụ tập, hơi liếc mắt, phát hiện Hứa Dương mấy trăm trượng cao thải quang thân thể. Tiểu tử này thật giống chỉ là huyền quân cấp độ, tại sao có thể sử dụng tới huyền vương pháp thân? Kỳ tai quái vậy, nghĩ thì nghĩ, Thiên Phong Hàn vẫn là không có để ý. Sự chú ý của hắn vẫn tập trung vào Lạc Bạch Thủy trên người. Dù sao một tên huyền quân, như thế nào đi nữa nỗ lực, cũng không thể có thể thương tổn được một tên hoàng giả. Hai tầng đại cảnh giới chênh lệch to lớn, là bất kỳ thần công diệu thuật, bất kỳ tăng cường pháp môn, đều không thể bù đắp. Có điều, Hứa Dương bây giờ không phải là một huyền quân cao thủ, mà là một đám huyền vương cường giả lực lượng tập hợp thể. Vậy thì tương đương kinh khủng. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật, thức thứ 6 bách kiếp. Hứa Dương giơ lên thật cao thánh kiếm, óng ánh màu sắc rực rỡ hào quang. Ở thánh kiếm phong mang bên trên lóng lánh, vô cùng vô tận thải quang, hướng về thánh kiếm kiếm thể bên trong tuôn tới. Một chiêu kiếm bổ ra, bên trong đất trời phong thanh, mây khói lưu động, tất cả đều dừng lại, nhướng mày thiên địa động, kiếm ra quỷ thần kinh, uốn cong màu sắc rực rỡ trăng lưỡi liềm nhi, rung rinh địa từ thánh kiếm kiếm thể trên bay lên, hướng về Thiên Phong Hàn bay đi. Đây là vật gì? Có lý trí trên, Thiên Phong Hàn cho rằng chiêu kiếm này khí thế tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không thể thương tổn được chính mình. Nhưng là linh giác của hắn cũng đang điên cuồng cảnh báo, một loại sờn cả tóc gáy cảm giác từ đáy lòng hiện lên. Mau tránh, một chiêu này không thể gắng đón đỡ. Thiên Phong Hàn không có bất cẩn, tu luyện tới hắn bước đi này, nơi nào sẽ có ngông cuồng đứa ngốc. Thân hình hắn đột nhiên trở nên mờ ảo lên, một sai bước, hướng về bên cạnh bước ra. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.